để cho kiếm huyền tử hy vọng biến thành thực tế. Tần Tinh khẽ mỉm cười, rời đi đề tài nói, kỳ thực, ngươi gặp được ngoài ý muốn, hẳn cũng không phải ngoài ý muốn đi. Kiếm huyền tử sau một hồi trầm mặc mới khẽ gật đầu một cái nói, phải, đó là đại ca ta phái tới truy sát người ta. Tần Tinh hỏi tiếp, vậy lần này trở về, ngươi có tính toán gì? Ta còn có thể có tính toán gì, tuy rằng ban đầu ta hẳn là rất muốn giết rồi đại ca ta, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã bỏ đi thù hận. Huống chi, coi như ta bây giờ muốn đi cạnh tranh tộc trưởng này, cũng là hữu tâm vô lực rồi, cho nên ta đem Thanh Lãng bọn họ thu xếp ổn thỏa sau đó, liền sẽ tìm tới mấy vị năm đó cùng ta quan hệ cực tốt tộc nhân, cùng ngươi cùng nhau về lại Tần Thiên Tinh. Lúc này đến phiên Tần Tinh trầm mặc chốc lát, sau đó quái lạ phun ra một câu nói, tôn Thanh Lãng, rất đặc biệt. Kiếm huyền tử không hiểu nói, đúng vậy a, xác thực rất đặc biệt, không thì ta cũng không biết trăm phương ngàn kế muốn đem hắn mang về tổ tinh rồi. Tần Tinh lại nói tiếp, tôn Thanh Lãng, là huynh đệ ta. Kiếm huyền tử nhíu mày nói, Tần Tinh, ngươi cuối cùng muốn nói điều gì? Ta đương nhiên biết rõ, hắn là huynh đệ ngươi. Tần Tinh nhìn đến kiếm huyền tử nói, kiếm tiền bối, ngươi hiểu được ta tính cách, nếu như ta huynh đệ có bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia bất kể là ai đã làm thương tổn hắn, cho dù là dòng dã một cái tộc đàn, ta cũng đều vì huynh đệ ta báo thù. Nghe được câu này, kiếm huyền tử sắc mặt, rốt cuộc thay đổi. Chương 1011, quá trình tu luyện. Kiếm huyền tử rốt cuộc minh bạch Tần Tinh nói những lời này ý tứ. Nếu đại ca của mình, vì tộc trưởng chi vị, ngay cả mình người em trai ruột này đều có thể nhẫn tâm truy sát, như vậy đối với có khả năng uy hiếp được hắn tôn Thanh Lãng, đương nhiên càng thêm không thể nào biết bỏ qua cho. Nếu như mình đại ca thật đối với tôn Thanh Lãng hạ thủ, mặc kệ tôn Thanh Lãng là chết là tổn thương, như vậy lấy Tần Tinh tính cách, tất nhiên đều sẽ bởi vì chuyện này, mà hướng về phía đại ca của mình tuyên chiến, thậm chí là hướng về phía toàn bộ thị kiếm nhất tộc tuyên chiến. Có lẽ tại người khác xem ra, chỉ là một cái tu sĩ, cho dù là lợi hại, lại làm sao lại là cường đại thị kiếm nhất tộc đối thủ, nhưng là đối với Tần Tinh sự tích hiểu rất rõ kiếm huyền tử, chính là lòng biết rõ, nếu quả thật có một ngày như vậy đến, kia cuối cùng thua, sợ rằng sẽ là thị kiếm nhất tộc. Sau một hồi trầm ngâm, kiếm huyền tử rõ ràng có không yên lòng nói, Tần Tinh, ta nghĩ ngươi quá lo lắng, đây đều bao nhiêu năm đã trôi qua, đại ca ta hiện tại khẳng định đã là tộc trưởng, mà Thanh Lãng niên kỳ còn nhỏ. Tuy rằng ta hẳn là hy vọng hắn có thể trở thành tộc trưởng, nhưng đến lúc hắn có tư cách vấn đỉnh tộc trưởng thời điểm, đại ca ta cũng có thể thối vị nhường chức rồi. Và lại nói, ta đều có thể bỏ xuống ban đầu hắn giết ta thù hận, có lẽ hắn cũng thay đổi đây. Đối với lời nói này, Tần Tinh ngược lại không có phản bác, bởi vì thật có loại này khả năng, như chính mình đại bá cùng ngũ thúc, hiện tại đã vứt bỏ xấu từ thiện, có cực biến hóa lớn. Ai có thể bảo đảm, kiếm huyền tử đại ca cũng sẽ không có chút chuyển biến đây. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, kiếm tiền bối, có lẽ là ta quá lo lắng, nhưng mà vừa mới ta lời nói kia, chính là nhất định phải để cho ngươi biết. Kiếm huyền tử trịnh trọng gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ rồi. Được rồi, kiếm tiền bối, ngươi là tiếp tục ở nơi này ngồi, hay là trở về trong kiếm? Tuy rằng Tần Tinh tin tưởng kiếm huyền tử, nhưng mà cũng không dám đem thu hồn thuyền bí mật nói cho hắn biết, cho nên cố ý để cho hắn cho rằng, bọn họ ngồi, chính là một thanh kiếm. Tiễn ta về trong kiếm đi. Đem kiếm huyền tử đưa vào thu hồn thuyền, cũng chỉ còn lại Tần Tinh trơ trọi một người. Mà loại này cô độc, Tần Tinh cũng đã sớm thành bình thường, chỉ là hôm nay, tâm hắn lại không an tĩnh được, bởi vì hắn bây giờ không có biện pháp khống chế mình, không để cho mình suy nghĩ kia hai khỏa cơ hồ giống nhau như đúc Tần Thiên Tinh. Suy nghĩ thì có ích lợi gì, hay là chờ tìm ra tam sinh thạch rồi hãy nói, có lẽ tam sinh thạch bên trong, liền có đến có thể tháo gỡ những vấn đề này câu trả lời. Tự mình an ủi mình một phen sau đó. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, tiếp tục đi tìm kiếm mình trong lòng vùng tinh không kia. 10 ngày sau, kiếm huyền tử một lần nữa xuất hiện ở trên thân kiếm, bởi vì hôm nay bọn họ đã tiến vào kiếm linh tinh vực. Kiếm huyền tử trên mặt hiện đầy vẻ kích động, ánh mắt gần như tham lam không ngừng quét nhìn tất cả xung quanh. Rời đi nơi này, đã cân nhắc thời gian ngàn năm, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều tại nhớ nhung tại đây, ngóng nhìn mình có một ngày, có thể một lần nữa về tới đây, về đến nhà. Không nghĩ đến. Một ngày này vậy mà thật đến rồi. Tần Tinh cũng đồng dạng đang quan sát vùng này chứa đến thị kiếm nhất tộc cường đại nhất sức mạnh tinh vực. Tuy rằng kiếm linh tinh vực so với bản nguyên tinh vực đến, bất kể là từ diện tích trên vẫn là trên chỉnh thể thực lực đều phải kém hơn không ít, nhưng so với Tần Thiên tinh vực đến, chính là mạnh rất nhiều. Tinh không bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một đạo kiếm quang xẹt qua, trên thân kiếm đứng đến, ít nhất đều là tinh quân cao thủ cấp bậc. Toàn bộ kiếm linh tinh vực, tuy rằng cư trú không phải là tất cả đều là thị kiếm nhất tộc người, nhưng tuyệt đối đều là phụ thuộc thị kiếm nhất tộc, cho nên trên căn bản đều là kiếm tu luyện cũng đều là kiếm chi đạo. Đối với Tần Tinh cùng Kiếm Huyền Tử xuất hiện, tuy rằng có không ít người đều thấy được, nhưng mà cũng không có người nào để ý, dù sao tu sĩ như vậy tại phiến tinh không này bên trong thật sự là quá nhiều. Càng không có người có thể nghĩ đến, cái mới nhìn qua kia không có gì đặc biệt, mặt đầy kích động lão giả, chính là Thị Kiếm nhất tộc tộc trưởng con thứ ba. Trở về rồi, rốt cuộc đã trở về. Kiếm Huyền Tử trong miệng không được tái diễn những lời này, tự hồ chỉ có loại này mới có thể phát tiết một hồi nội tâm của hắn kích động. Tần Tinh cũng mặc cho hắn nhìn hồi lâu sau đó mới mở miệng nói, Kiếm tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết, người tổ tinh, đến tột cùng ở chỗ nào? Ồ ồ ồ, Kiếm Huyền Tử vỗ một cái đầu mình nói, người xem ta, cố hưng phấn, lại đem cái này cho quên, người liền trực tiếp bay về phía trước, ta tổ tinh kiếm linh tinh, ngay tại trên mũi kiếm. Tần Tinh khẽ cau mày, không hiểu nói, mũi kiếm. Ân ân, đây toàn bộ kiếm linh tinh vực hình dáng, kỳ thực chính là một thanh kiếm. Hiện tại chúng ta vị trí đại khái là tại thân kiếm chừng ba thước, kiếm linh tinh ngay tại mũi kiếm địa phương. Tinh vực tuy rằng nhìn qua là vô biên vô hạn, nhưng mà liền bản nguyên tinh vực, liền tam đại tinh giới đều có giới hạn, cho nên càng không cần phải nói kiếm này linh tinh vực rồi. Chỉ là Tần Tinh thật không ngờ, một chòm sao vậy mà lại là một thanh kiếm hình dáng, cái này khiến hắn không nhịn được mở miệng hỏi một câu, kiếm tiền bối, mảnh tinh vực này là tự nhiên hình thành, vẫn là các ngươi nhất tộc mạnh mẽ mở ra đến. Nếu như là tự nhiên hình thành, thì kiếm nhất tộc kia có thể tại vô số tinh vực bên trong tìm ra mảnh tinh vực này, không thể không nói, thật là cực kỳ khó được. Nếu như là bởi vì mở ra đến, kia từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, thì kiếm nhất tộc thực lực thật là hết sức cường đại. Nhưng mà Kiếm Huyền Tử tại nghe được vấn đề này sau đó, trong mắt chính là lóe lên một chút bất đắc dĩ, hơn nữa lấy truyền âm phương thức đối với Tần Tinh nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi biết đâu, nguyên lai ngươi không biết a, kiếm này linh tinh vực, trên thực tế chính là chúng ta nhất tộc nơi hầu hạ kiếm chủ a. Những lời này, để cho Tần Tinh bất thình lình ngẩn ra. Thị kiếm nhất tộc nhận kiếm làm chủ, hầu hạ là một thanh kiếm, tất nhiên cũng chính là Kiếm Huyền Tử trong miệng kiếm chủ, chính là phiến tinh vực này, lại chính là một thanh kiếm, cái này khiến Tần Tinh có chút không thể nào hiểu được. Bất quá, đồng thời hắn lại liền nghĩ tới, ban đầu tại tinh vẫn giới thì, tinh vẫn lão nhân đã từng đối với mình qua mấy câu nói. Trên trời một khỏa tinh, trên mặt đất một người, người nếu có thể đem bản thân tu luyện thành tinh thần, vì sao không thể tu luyện thành tinh giới? Toàn bộ tử vi tinh giới, trên thực tế chính là tử vi tinh thần. Bởi vì tử vi tinh thần xuất hiện, cho nên mới có tử vi tinh giới sinh ra. Nếu người có thể đem bản thân tu luyện thành một cái tinh giới, vậy tại sao một thanh kiếm lại không thể đem chính mình tu luyện thành một chòm sao đâu? Ta rõ rồi, ta rốt cuộc hiểu rõ, sáng giới tinh thần chỉ chính là đem bản thân tu luyện thành một cái tinh giới cường giả, mà một loại tinh thần chính là đem bản thân tu luyện thành tinh vực cường giả. Tinh hoàng cảnh, trong cơ thể sẽ xuất hiện tinh không, mà xem là vì cửu phương tinh hoàng, cũng chính là khi trong cơ thể xuất hiện cửu phương tinh không sau đó, vậy thì không thể lại xưng là tinh không, mà là hẳn xưng là tinh vực rồi. Khó trách, trở thành tinh thần sau đó cấp bậc phân chia, gọi là vực. Chỉ, chính là tinh vực, chỉ là không rõ, tinh thần cấp bậc là không phải cũng là 9 cái. Nếu như là mà nói, kia khi trong cơ thể có được 9 phiến tinh vực sau đó, sợ rằng bước kế tiếp, tinh vực liền có thể trở thành tinh giới. Tự nhiên, tinh thần cũng chỉ có thể trở thành sáng giới tinh thần rồi. Tần Tinh căn bản cũng không nghĩ tới, bởi vì Kiếm Huyền Tử một câu nói này, chính là để cho hắn rốt cuộc hiểu rõ tu luyện hoàn chỉnh quá trình, cũng chẳng khác gì là vì đang đứng ở trong ngượng ngùng hắn, chỉ rõ đường hướng tu luyện. Đang lúc này, Kiếm Huyền Tử kia kích động đến đã run rẩy âm thanh lại vang lên lần nữa, Tần Tinh, chúng ta đã đến, đằng trước là được, kiếm linh tinh, ta thị kiếm nhất tộc tổ tinh. Chương 1012, trở về tổ tinh. Tần Tinh tầm mắt phía trước, quả nhiên xuất hiện một khỏa to lớn tinh thần. Hơn nữa, tại khỏa tinh thần này bốn phía, còn hỗn tạp hấp dẫn vây quanh mười mấy khỏa ngôi sao loại nhỏ, giống như chúng tinh cùng nguyệt một dạng, đem chạm tại vị trí chính trung tâm. Từ xa nhìn lại, đây toàn bộ tinh thần, rõ ràng là nối liền thành một thanh kiếm hình dáng, mà lớn nhất kia khỏa tinh thần, chính là tại thanh kiếm này thân kiếm chỗ 1/3. Kiếm Huyền Tử chỉ đến những ngôi sao kia, vì Tần Tinh giải thích đây 14 khỏa ngôi sao nhỏ. Liền đại biểu tộc ta 14 cái chủ tộc, bảo vệ tổ tinh, muốn đi vào tổ tinh, chỉ có thể từ trong đó một khỏa tinh thần bên trên, thông qua truyền tống tinh trận tiến nhập. Tần Tinh gật đầu một cái, kiếm linh tinh vị trí chỗ đó, xác thực từ bất kỳ một cái nào phương hướng đều không cách nào tiến nhập, nếu muốn tự tiện xông vào, đứng mũi chịu sào liền sẽ nhận được ngôi sao nhỏ công kích. Kiếm tiền bối, vậy chúng ta bây giờ hẳn tiến nhập kia khỏa tinh thần. Khỏa tinh thần thứ ba, chỉ có khỏa tinh thần thứ ba, có thể đi thông tổ tinh. Kiếm Huyền Tử xoay người lại nhìn đến Tần Tinh nói, nếu ngươi đều tới đây,

cũng là không nguyện ý vì mình nhiều hơn nữa gây một cái cường đại như vậy địch nhân. Kiếm huyền tử vẫn là thần sắc ngốc trệ, mà Tần Tinh cũng không quản được nhiều như vậy, cánh tay vừa dùng lực, mạnh mẽ kéo kiếm huyền tử, liên tục mấy bước bước ra, đã ly khai khỏa tinh thần này. Chờ đã, ngay tại Tần vừa chuẩn bị triệu hồi ra thu hồn thuyền thời điểm, kiếm huyền tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nghe được hai chữ này, Tần Tinh trong lòng không nén nổi thở dài nói, người có phải hay không muốn đi Thái A chủ tộc? Phải, kiếm huyền tử nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tinh, ngươi vì ta làm sự tình đã quá nhiều, hiện tại ta còn làm phiền ngươi một chuyện cuối cùng, chính là mau mang trong trẻo bọn họ ly khai, đi càng xa càng tốt, nếu như ta may mắn không chết, như vậy ta tất nhiên còn có thể hồi Tần Thiên Tinh. Kiếm huyền tử không yên lòng Thái A chủ tộc, muốn đi xem một chút, nhưng mà lúc này, sợ rằng tộc trưởng đã biết chuyện phát sinh, có lẽ đều có thể đoán được là kiếm huyền tử đã trở về, vì vậy mà, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, Tần Tinh cùng kiếm huyền tử đều là lòng biết rõ. Nếu như ta cứ như vậy ly khai, ngươi nếu là có sơ suất gì, ngày sau trong trẻo hỏi tới ta tới, ngươi để cho ta trả lời như thế nào? Tần Tinh yên lặng nhìn đến kiếm huyền tử nói, kia một viên là Thái A chủ tộc. Lúc trước Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn, Tôn Thanh Lãng và người khác biết rõ nguy hiểm, lại như cũ không xa vạn dặm, mang theo chịu chết chi tâm khẳng khái mà hướng, có người hỏi tới bọn họ tại sao đến, bọn họ trả lời đều là kinh người nhất trí. Ngày sau nếu mà Tần Tinh hỏi tới chúng ta, Thiên Sơn Thú Tông bị diệt thời điểm, các ngươi ở đâu, lại đang làm gì? Chúng ta không cách nào trả lời, cho nên chúng ta nhất định phải đến. Hôm nay, Tần Tinh lấy đồng dạng mà nói đến trả lời kiếm huyền tử. Kiếm huyền tử là Tôn Thanh Lãng sư phụ, cho nên mình không có khả năng trơ mắt nhìn đến kiếm huyền tử chịu chết mà một mình ly khai. Kiếm huyền tử tuy rằng trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng mà cũng biết bây giờ không phải là khách khí thời điểm, đưa tay chỉ một cái một khỏa tinh thần nói, vậy khỏa chính là Thái A Tinh. Đi, dứt tiếng, Tần Tinh kéo kiếm huyền tử đã một bước bước hướng khỏa tinh thần này. Tần Tinh vừa mới tiếp xúc được khỏa tinh thần này mặt ngoài, nhất thời liền phát giác một luồng phong ấn chi lực, hiển nhiên là vì giam cầm Thái A chủ tộc. Bất quá, thị kiếm nhất tộc tuy rằng thực lực cường đại, nhưng mà đối với phong ấn kỹ năng nắm giữ, chính là thập phần một dạng, tự nhiên cũng không cách nào ngăn trở Tần Tinh. Vừa vặn chỉ là sát công phu kia, Tần Tinh đã thành công phá vỡ một đạo phong ấn, mang theo kiếm huyền tử trực tiếp không vào khỏa tinh thần này. Thái A Tinh, chính là Thái A chủ tộc sinh tích chữ tinh thần. Trên cao nhìn xuống nhìn sang, liền có thể phát hiện khỏa tinh thần này sớm đã không có nhớ năm đó vinh quang, thậm chí liền kiếm ý đều là cực kỳ yếu ớt, tựa như cùng một vị xế chiều lão giả một dạng, già nua lẩm cầm. Tinh thần chính giữa, có đến một tòa hình kiếm đỉnh núi, cao đến vạn trượng, thẳng vào thương khung, chính là Thái A chủ tộc hiện đang ở địa phương. Mà bộ dáng đỉnh núi, tại thị kiếm nhất tộc chủ tộc chỗ tại bất luận cái gì một khỏa tinh thần bên trên đều có thể nhìn đến. Vừa tượng trưng cho tộc bọn họ thân phận, cũng tiến hơn một bước biểu lộ hắn chúng ta đối với kiếm quỷ lại sâu. Kiếm huyền tử trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, đưa tay chỉ đỉnh ngọn núi kia nói, chúng ta đi qua đi. Sau khi nói xong, kiếm huyền tử bản thân đã trước một bước xông ra ngoài, mà Tần Tinh tuy rằng theo sát phía sau, nhưng mà thôn phệ phân thân nhưng từ trong cơ thể bước mà ra, lặng lẽ ẩn thân ở rồi một đống trong phong ấn, chú ý Thái A Tinh ra, thì kiếm nhất tộc động tĩnh. Tuy rằng cả khỏa Thái A Tinh là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng mà tại Thái A chủ tộc trong nghị sự đại sảnh, lại đang triển khai một đợt kịch liệt thảo luận. Tại đây tổng cộng có 9 người, chính giữa thủ tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một người tướng mạo cương nghị, trên người mặc trường sa màu vàng người trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới chính đang cãi vã không ngừng mặt khác 8 người. Một người lam y lão giả nói, mắt thấy tinh mệnh đại hội tổ chức sắp tới, tộc trưởng đến lúc đó nhất định sẽ xuất lĩnh cao thủ đi tới tham gia, đây là chúng ta cơ hội thật tốt. Một khác ông lão mặc áo tím lập tức phản bác, Tôn Kiệt, cái gì cơ hội thật tốt? Chúng ta ngàn năm giam cầm sắp đến kỳ, chỉ cần chúng ta an phận thủ thường, đến lúc giam cầm một khi giải trừ, chúng ta vẫn là 14 chủ tộc một trong, các người vậy mà nghĩ vào lúc này chạy trốn, đây chính là muốn chu diệt toàn tộc tử tội. Vẫn là 14 chủ tộc một trong, Lam Y lão giả cười lạnh một tiếng nói, Tôn Kiêu, người tuổi cũng đã cao, còn thế nào như vậy ngây thơ? Lẽ nào ngươi cho rằng, tộc trưởng thật sẽ bỏ qua cho chúng ta? Nói cho ngươi biết, ngàn năm giam cầm, bất quá là vì đem chúng ta lực lượng cùng danh vọng suy yếu đến mức tận cùng, sau đó có thể mang chúng ta một lưới đả kích. Đánh giám, Tôn Kiêu thở phì phò nói, liền coi như chúng ta lúc trước là trợ giúp Tam Thiếu Chủ, nhưng mà cũng tội không đáng chết, tộc trưởng như thế nào đi nữa vô tình, cũng không khả năng giết chúng ta, nếu như chúng ta đội chủ tộc thật tiêu thất, ngươi để cho hắn làm sao cùng những tộc nhân khác giải thích. Còn cần phải giải thích, thời gian ngàn năm, hôm nay trong tộc vẫn có thể ký cho chúng ta Thái A chủ tộc tộc nhân, sớm đã không có mấy cái. Tôn Kiệt ngược lại nhìn về phía thượng thủ người trẻ tuổi,

Kỳ thực Tần Tinh hôm nay coi như là vận dụng tinh khí tam biến bí pháp, nhưng là bởi vì tinh khí tam biến, không cách nào mô phỏng ra nhất phương tinh không, cho nên để cho hắn cảnh giới, chỉ có thể là tại chín vân tinh quân trên căn bản vô hạn đề thăng, cho nên cũng để cho hắn thực lực chân chính, chỉ là tương đương với tứ phương tinh hoàng. Giống như ban đầu loại này, vượt cấp khiêu chiến một cái đại cảnh giới sự tình, hướng theo tiểu cảnh giới khoảng chênh lệch càng ngày càng lớn, đã là khả năng không lớn phát sinh nữa. Bất quá, ngoại trừ âm dương thiên xứng ra, Tần Tinh nếu mà vận dụng trên hắn toàn bộ lá bài tẩy, bằng vào hắn phá tinh chi thể, và đối với mộng chi bản nguyên khống chế, như vậy phỏng chừng có thể cùng 6 mới tinh hoàng nhất chiến. Nếu mà lại thêm âm dương thiên xứng, tựa như cùng tại thông minh trên con đường, hắn không tiếc tự hủy mệnh tinh hành vi, như vậy thì xem như đụng phải cấp thấp tinh thần, hắn đều có sức liều mạng. Đương nhiên, liều mạng sau đó kết quả, chính là hắn tất nhiên sẽ chết. Vì vậy mà, đối với thị kiếm nhất tộc, chỉ cần kiếm chủ không xuất hiện, Tần Tinh thật đúng là không sợ hãi gì. Tuy rằng một kiếm kia là đến từ thị kiếm trưởng lão, nhưng mà cái này thị kiếm trưởng lão vừa vặn so sánh Tôn Thiên Vũ cao hơn một cấp, nhị phương tinh hoàng mà thôi, tự nhiên không có khả năng công phá Tần Tinh phá tinh chi thể. Rốt cuộc, một người tóc trắng xám lão giả, từ cung điện tầng thứ 8 trong bước mà ra, đồng dạng đứng tại bầu trời, bất quá lại cùng Tần Tinh duy trì khoảng cách nhất định, sắc mặt ngưng trọng hỏi, Tôn giá tự tiện xông vào tộc ta tổ tinh, đây các hành vi, cũng không cảm thấy ngại nói mình là khách. Vừa mới đối với Tần Tinh người xuất thủ chính là hắn, thị kiếm trưởng lão Tôn Khải Vân. Tuy rằng hắn cũng biết Tần Tinh tuyệt đối là lai giả bất thiện, nhưng mà hắn cũng không giống như những tộc nhân khác cho rằng như vậy Tần Tinh thực lực cực cao, bởi vì hắn một kiếm kia, vốn là dò xét chi dụng, căn bản là vô dụng trên toàn lực. Tần Tinh yên lặng nhìn đến Tôn Khải Vân nói, liền tàn sát tự tay đủ người đều có thể trở thành tộc trưởng, Tần Mỗ, vì sao không thể xưng mình là khách đây? Những lời này, người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng mà tam đại thị kiếm trưởng lão với tư cách kiếm linh tử thân tín, dĩ nhiên là lòng biết rõ, cho nên Tôn Khải Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói, đạo hữu lời này ý gì? Không nên ăn nói lung tung, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Vừa nói chuyện, Tôn Khải Vân ánh mắt một bên lặng lẽ hướng về bốn xuống di động. Vào giờ phút này, bất kể là 14 khỏa tinh thần bên trên, vẫn là đây tổ tinh bên trên, đã có đại lượng thị kiếm tộc nhân xuất hiện, cẩn thận từng ly từng tí chính đang đem Tần Tinh bao vây lại. Bất kể là Tần Tinh đụng ra võng kiếm, thoải mái xông vào kiếm linh tinh, hay là bởi vì không bị thương chút nào kết xuống Tôn Khải Vân một kiếm dò xét, đều để bọn hắn đối với Tần Tinh sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên dựa vào Tôn Khải Vân cùng Tần Tinh đối thoại cơ hội, mỗi người bọn họ nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bốn phía động tĩnh, há có thể giấu giếm được Tần Tinh. Bất quá, hắn tới đây vốn chính là vì gây ra hỗn loạn, hấp dẫn tất cả mọi người, đặc biệt là kiếm linh tử sự chú ý, cho nên có thể để cho kiếm huyền tử bọn họ có thể có cơ hội tiến nhập thánh nữ các, cho nên cố ý làm bộ không biết, những lời này ngươi không hiểu, tự nhiên sẽ có người hiểu, kiếm linh tử vì sao còn không ra. Chẳng lẽ là tự hiểu chuyện xấu bại lộ, không mặt mũi gặp người sao? Làm càn, Tôn Khải Vân đột nhiên gầm lên một tiếng nói, Tôn giá mặc dù có chút bản lãnh, nhưng mà nếu mà đã cho ta thì kiếm nhất tộc sẽ sợ ngươi, vậy ngươi chính là đến nhầm rồi địa phương, bắt đầu thất tử, kết thúc kiếm trận. Siêu siêu siêu, bảy thân ảnh bắn tung tóe lên trời, đem Tần Tinh vững vàng bao vây lại, hơn nữa trong tay mỗi người đều nắm giữ một thanh màu sắc khác nhau bảo kiếm, ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí lẫm liệt. Tần Tinh yên lặng liếc bảy người một cái, liền lắc lắc đầu nói, thất tinh bắt đầu kiếm trận. Quá yếu, đồng dạng thân là kiếm tu Tần Tinh, tuy rằng đời này rất ít khi dùng kiếm, nhưng là đối với kiếm tu chi đạo giải, chính là cực sâu, cho nên tự nhiên một cái là có thể nhìn ra những này thì kiếm tộc nhân muốn làm gì. Thốt ra lời này, bảy người nhất thời không vui, dẫn đầu một người trung niên đại hán giận dữ hét, đối phó ngươi, đủ rồi. Giết, dứt tiếng, người này dẫn đầu giơ lên trong tay chuôi này đỏ như máu bảo kiếm, bên người 6 người khác tự nhiên theo sát phía sau. Bảy đạo màu sắc khác nhau ánh kiếm bắn tung tóe lên trời, ánh kiếm như long, xếp hàng thành cái muỗng một dạng thất tinh bắt đầu hình dáng. Ngay sau đó, thất tinh nổ tung, lần nữa hóa thành bảy đạo kiếm quang, nhưng mà thể tích chính là so với trước kia lớn không chỉ gấp đôi, tự nhiên, uy lực cũng là lộn mấy vòng, đồng loạt đâm về phía Tần Tinh. Bảy đạo kiếm quang như long, lại thêm màu sắc khác nhau, nhìn qua ngược lại khá vì đẹp đẽ, cực kỳ xem xét tính, mà Tần Tinh vậy mà cũng thật giống là bị hình ảnh này hấp dẫn, hai mắt nhìn chăm chú ánh kiếm, vừa không né tránh, cũng không ra tay. Bảy đạo kiếm quang đồng thời đâm trúng Tần Tinh. Bảy cái thanh âm kết hợp một tiếng, phát ra nổ rung trời, quang mang nổ tung, giống như cầu vồng, giải đầy thiên không. Đẹp là đẹp vậy, tất đáng tiếc có hoa không quả. Cùng lúc đó, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh cũng từ kia thải quang bên trong truyền ra, vẫn là không bị thương chút nào. Lần này,

vang vọng tại toàn bộ kiếm linh tinh lên, thậm chí truyền khắp kiếm linh tinh vực. Thiên địa bàn cờ cùng 13 chuôi tinh kiếm va chạm, ầm ầm nổ vang. Chương 1023, thắng hay thua. Vào giờ phút này, thân ở tinh không bên trong thì kiếm nhất tộc tộc nhân, toàn bộ đều không thể tin được con mắt bản thân. Bọn họ tổ tinh, tựa hồ trong lúc bất chợt biến thành to trong tay người không ngừng vuốt vuốt quả cầu nhỏ, trên dưới quay cuồng, dữ dội lắc lư, xông lên trời không khói dày đặc sóng khí, đều đã bao phủ đến tinh không bên trong, che đậy tầm mắt. Chỉ có ở lại Thái A tinh trên Tôn Thanh Lãng, nhìn đến hết thảy các thứ này, trên mặt chính là lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm nụ cười, tiểu tử ngươi, thật là càng ngày càng mạnh. Xem ra, đời này, ta lại không đuổi kịp ngươi. Sau khi nói xong, Tôn Thanh Lãng mình đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì hắn phát hiện, mình cũng không biết, vì sao lại nói rõ ràng ra nói một câu như vậy. Đời này, Tôn Thanh Lãng nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ mê mang, tự mình lẩm bẩm. Kiếm linh tinh lên, hơn nửa đỉnh núi đã sụp đổ, đại địa tựa như cùng phá toái như đồ sứ, ngổn ngang hiện đầy dài đến mấy chục vạn trượng cái khe to lớn, trong cái khe, không ngừng có đến lao nhanh nước sông từ dưới đất tuôn trào, để cho phần lớn đại địa đều biến thành một vùng biển mênh mông. Thậm chí, thiên không đều đã có một phần nhỏ, triệt để sụp đổ xuống. Bất quá, tòa kia cao vạn trượng cung điện, chính là tại loại này khủng bố nổ tung trùng kích phía dưới, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền một khối miếng ngói, một phiến gạch cũng không có rớt xuống. Tự nhiên, từ đầu chí cuối cũng đứng tại cung điện cạnh kiếm linh tử, cũng là không bị thương chút nào, chỉ là hắn sắc mặt, cũng đã âm trầm suýt nhỏ xuống thủy đến. Tóm lại, toàn bộ thị kiếm nhất tộc tộc nhân, tại lúc này đều biết thể nghiệm được ngày tận thế tới cảm giác, cũng để cho trong lòng bọn họ, tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn, gắt gao nhìn chằm chằm thiên không, kia một đoàn diện tích che phủ đạt đến 100 vạn trượng hỗn độn khu vực. Đó, chính là 13 chủ tộc tộc trưởng cùng tần tinh giao thủ địa phương, cũng là đây kinh thiên động địa nổ tung chính giữa địa phương. Tuy rằng hôm nay bọn họ còn không biết một trận chiến này kết quả, nhưng không quản đến tần tinh là thắng hay thua, sống hay chết, chỉ bằng vào đến phơi bày tại tất cả mọi người một màn trước mắt này, tên hắn cũng sắp để cho thị kiếm nhất tộc vững vàng nhớ kỹ. Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi đến kia hỗn độn khu vực khôi phục, chờ đợi đến đây nổ tung chi uy kết thúc, chờ đợi đến 13 tinh kiếm đối với tần tinh một trận chiến này kết quả. Liền tại loại này chờ đợi trong quá trình, bắt đầu thất tử trong vị kia lão đại, thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình lục nữ, lấy chỉ có mấy người bọn hắn có thể nghe được âm thanh hỏi, vì sao, chúng ta không việc gì. Một câu nói, sẽ để cho 6 người này thần sắc đồng thời ngơ ngẩn. Đúng vậy a, chúng ta tại sao sẽ không sao? Vừa mới bao gồm bọn họ tại bên trong tất cả mọi người, đều biết cảm giác, thiên địa hóa thành bàn cờ, mình trở thành trong bàn cờ một con cờ, thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ nghe theo mệnh trời chờ đợi bàn cờ nổ tung. Mà bây giờ, bàn cờ đã nổ tung, có thể là trừ kia 13 vị chủ tộc tộc trưởng không rõ sống chết ra, đây kiếm linh tinh trên tất cả những người khác, thậm chí coi như là khoảng cách chiến trường gần đây 2 vị thị kiếm trưởng lão, lại đều như cũng là hảo hảo đứng ở nơi đó, không bị thương chút nào. Nghĩ tới chỗ này, không hề chỉ có bắt đầu thất tử, khi càng ngày càng nhiều thị kiếm tộc nhân, hướng theo thời gian qua đi, từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau đó, đều đã nghĩ đến. Rõ ràng mình cùng người khác hẳn chắc chắn phải chết, chính là hôm nay vì sao lại bình yên vô sự. Hắn, vẫn hạ thủ lưu tình, bắt đầu thất tử trong lão đại, đã nghĩ tới câu trả lời. Tựa như cùng vừa mới, tần tinh rõ ràng có thể một quyền đưa bọn họ thất tử toàn bộ đánh chết, nhưng lại thu hồi lực đạo, để lại bọn họ một mạng. Mà bây giờ, tần tinh tại lấy lực một người, đối mặt 13 chuôi tinh kiếm liên thủ công kích phía dưới, vậy mà vẫn hạ thủ lưu tình, bỏ qua toàn bộ thị kiếm tộc nhân. Phải biết, đối mặt cường địch thời điểm, còn muốn chiếu cố người vây xem an toàn, đó nhất định chính là tìm chết hành vi. Nhưng mà tần tinh hết lần này tới lần khác làm như vậy. Người này, tựa hồ thật chỉ là cùng tộc trưởng có thù, cũng không nguyện ý tổn thương đến chúng ta. Hắn nói liền tàn sát tay chân người đều có thể trở thành tộc trưởng, chỉ lẽ nào chính là tộc trưởng chúng ta. Hắn nói hắn là vì báo ân mà đến, báo lại là ai hả? Tộc trưởng không tiếc vận dụng 13 tinh kiếm, cũng phải đem hắn đánh chết tại chỗ, đây cũng là vì sao? Lần lượt nghi hoặc, bắt đầu ở thị kiếm tộc trong lòng người giảm kết sinh ra. Tuy rằng bọn họ cũng không hề nói ra, nhưng mà lẫn nhau ánh mắt chính là tại giao hội sau đó, lén lút nhìn về phía bọn họ tộc trưởng, kiếm linh tử. Lúc này kiếm linh tử, lại căn vốn không có nghĩ nhiều như vậy nghi hoặc, thậm chí cũng không có chú ý tới, ngay vừa mới nổ tung thời điểm, đã có 2 cái hắn muốn giết thuộc về cho thống khoái người, đã lặng lẽ chạy vào sau lưng trong cung điện. Hắn toàn bộ sự chú ý, toàn bộ đều tập trung ở trên thân tần tinh, tập trung ở tần tinh cuối cùng chết hay chưa suy đoán bên trong. Trên bầu trời khối kia phạm vi đạt đến 100 vạn trượng hỗn độn khu vực, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mọi người cũng tất cả đều tạm thời vứt bỏ toàn bộ ý nghĩ, đưa mắt rời về phía đó. Rốt cuộc, khi hỗn độn khu vực lại lần nữa trở nên sáng trong sau đó, tất cả mọi người đều bị có bọn hắn bây giờ trước mắt một màn, cho lần nữa rung động thật sâu ở. Trên bầu trời, 13 vị tộc trưởng là vẫn có hình vành khuyên đứng, bao quanh đứng tại chính giữa tần tinh. 14 người, đều là như đã hóa thành 14 vị một loại pho tượng, toàn bộ đều bảo trì đứng im tư thế. 13 vị tộc trưởng trên thân, đều là vết thương chồng chất, đặc biệt là thất khiếu địa phương, còn có từng tia máu tươi tràn ra, mà trên mặt bọn họ, càng là mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi, ánh mắt, cơ hồ tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm mình tay phải. Bởi vì, lại có 12 vị tộc trưởng trong tay, đã là cũng trống rỗng như không, kia được bọn hắn coi như sinh mệnh tinh kiếm, bất ngờ không có. Chỉ có một vị tộc trưởng trong tay, vẫn nắm thuộc về hắn tinh kiếm. Mà tại tần tinh phía trước, một thanh màu lam bảo kiếm đang nhẹ nhàng trôi nổi bầu trời, lập lòe màu lam mũi kiếm, khoảng cách tần tinh mi tâm, chỉ có khoảng cách không đến 3 tấc. Tần tinh thân hình cao ngất như núi, toàn thân áo trắng, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bởi vì hắn trên thân thể, đâm thật sâu vào 5 chuôi tinh kiếm, mỗi một chuôi đều là nhập vào cơ thể mà qua, sắc bén mũi kiếm địa phương có đến máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Mà còn lại 6 chuôi tinh kiếm, chính là tan biến không còn dấu tích, bầu trời trong lòng đất, hoàn toàn không có bóng dáng, giống như là hòa tan tại rồi trong không khí. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vừa mới cuối cùng chuyện gì xảy ra. Về phần kết quả cuối cùng, bọn họ cũng là không cách nào đánh giá. Theo lý mà nói, hẳn đúng là tần tinh thất bại. Dù sao trên người hắn trúng 5 kiếm, tuy rằng không có chết, nhưng mà tất nhiên cũng là bị thương cực kỳ nặng. Chính là, hắn lấy lực một người, tiếp nhận 13 chuôi tinh kiếm liên thủ công kích, chẳng những để cho 6 chuôi tinh kiếm tan biến không còn dấu tích, hơn nữa đồng thời còn hạ thủ lưu tình, bỏ qua toàn bộ thị kiếm tộc nhân. Thậm chí ngay cả kia 13 vị tộc trưởng, tuy rằng cũng đều bị tổn thương, nhưng tuyệt đối là tính mạng không lo. Từ một điểm này đi lên nói, kỳ thực nên tính là tần tinh thắng. Đang lúc này, kiếm linh tử lạnh lùng âm thanh lại vang lên lần nữa, hai vị thị kiếm trưởng lão, đi, giết hắn. Kiếm linh tử truyền ra mệnh lệnh, để cho toàn bộ thị kiếm tộc nhân lần nữa khiếp sợ đồng thời, nghi ngờ trong lòng cũng là tăng cao mà ra. Một trận chiến này đều đánh tới như vậy, thân là tộc trưởng, trước không đi quan tâm tộc nhân an nguy, trước không đi tìm kia biến mất 6 chuôi tinh kiếm, lại ngược lại vẫn nhớ muốn giết tần tinh, điều này thật sự là thật không hợp tình lý rồi. Tuy rằng Tôn Khải Vân cùng một vị trưởng lão khác cũng là ở vào trong khiếp sợ, nhưng mà nghe được kiếm linh tử mệnh lệnh, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, dùng sức gật đầu một cái, song song đồng thời lấy ra mệnh kiếm, chuẩn bị hướng về tần tinh vọt tới. Tần tinh trong mắt, bỗng nhiên lóe lên một vẻ tàn khốc, mà đúng lúc này, một đạo tràn đầy phẫn nộ xót thương hét lên âm thanh, đột nhiên từ cung điện tầng 9 bên trong truyền ra, băng ngọc, băng ngọc. Kiếm linh tử, người vậy mà giết băng ngọc, ta và ngươi không đội trời chung. Chương 1024, đổi trắng thay đen. Nghe được đột nhiên này từ trong cung điện truyền ra xót thương hét lên thanh âm, toàn bộ thị kiếm tộc nhân đều là mờ mịt không hiểu. Chỉ có kiếm linh tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng mà thoáng qua rồi biến mất. Loạch xoạch, hai đạo tiếng gió vang lên, hai bóng người ngay sau đó xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước, mà một vị trong đó trắng lão giả tóc bạc xám, trên hai tay, còn ôm lấy một cái hai mắt nhắm nghiền, đã không có chút nào sinh cơ nữ nhân. Đối với đột nhiên xuất hiện hai người, mọi người tại đây ngay lập tức sẽ nhận ra một vị trong đó, dĩ nhiên là Thái A chủ tộc tộc trưởng Kiếm Cửu. Ai ai cũng biết, Thái A chủ tộc tuy rằng tại ngàn năm trước cực kỳ cường thịnh, nhưng lại bởi vì ý đồ mưu phản, bị kiếm linh tử trừng phạt giam cầm ngàn năm, toàn bộ tộc nhân không được ra ngoài. Chẳng ai nghĩ tới, vào giờ phút này, Kiếm Cửu vị tộc trưởng này vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Kiếm linh tử rốt cuộc xoay người lại, hai mắt thâm sâu nhìn chăm chú lão giả tóc trắng, cơ thể hơi chấn động, tựa hồ là lấy làm kinh hãi nói, tam đệ, ngươi vậy mà đã trở về. Ngươi, tiếp đó, kiếm linh tử ánh mắt lại rời đến cái kia đã không có sinh cơ thân thể nữ nhân bên trên, thân thể lần nữa chấn động. Thậm chí dưới chân lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt đại biến nói, ngươi vậy mà giết chết thánh nữ. Lời này vừa nói, toàn bộ tộc nhân nhất thời xôn xao. Kiếm Cửu bên người cái này lão đầu tóc trắng, dĩ nhiên là tộc trưởng tam đệ, mà bị hắn ôm lấy nữ nhân, bất ngờ lại là trong tộc thánh nữ. Tất cả mọi người đều không hiểu, hôm nay cuối cùng đây là thế nào. Bên này tần tinh sự tình vẫn không có giải quyết xong, hiện tại biến mất ngàn năm tộc,